lôi kéo Âu Dương Hiên chạy nhanh chạy tới trường thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đối diện với máy quay, bởi vì cô đã không còn áp lực nữa, Ngô Thần thực tự nhiên mà phát huy, làm cho hội đồng giám khảo phải hỏi một vấn đề Ngô Thần. Ngô Thần biết nếu mình thực sự muốn đi con đường này, trường học thế nào mình có thể tự lựa chọn. Đáng tiếc, những điều này chỉ là để thỏa mãn tâm tư đời trước của cô mà thôi. Mà đời trước và kiếp này hoàn toàn không giống nhau. Cách chương.